Vì rượu quan hệ, chương 21, bóng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau đó, vết thương trên tay Nhan Bạch Vũ hoàn toàn lành lặn, tháo băng gạc xong, việc đầu tiên Nhan Bạch Vũ muốn làm, nhào vào lòng Tả Ngôn Nhiên, điên cuồng hôn môi nàng hương cam đọng trên môi thơm phức. Nhan Bạch Vũ dứt không được, đoạn không xong, cho đến khi nữ nhân dưới thân thở dốc liên hồi, đẩy nhẹ người Nhan Bạch Vũ ra, cô mới chịu ngưng lại động tác. Vũ là sắc lang, bây giờ còn ban ngày ban mặt, bên ngoài có bác sĩ trực cư nhiên. Tả Ngôn Nhiên lỗ tai hồng thấu, miệng tuy khiển trách nhưng nhãn thần nhu tình của nàng đã bán đứng nàng. Nhan Bạch Vũ liếm môi. Nhiên à, em chỉ đối chị sắc lang mà thôi, em là tiểu sắc lang của chị nha, lang lang sẽ bảo vệ thỏ thỏ cả đời. Nhan Bạch Vũ cọ cọ lên cổ Tả Ngôn Nhiên, biểu tình tràn ngập tiểu ý. Tả Ngôn Nhiên khẽ gõ trán cô. Không cho phép, Vũ nói, lang lang, thỏ thỏ cái gì nha, chúng ta là người trưởng thành cả rồi mà. Nhan Bạch Vũ ôn nhu cười. Trưởng thành thì sao, em không quản, thỏ thỏ hào khả ái nga, hắc cười rộ lên thật đẹp mắt. Tả Ngôn Nhiên vuốt lưng Nhan Bạch Vũ tựa như đang dỗ dành đứa trẻ, một đứa trẻ to xác ngốc nghếch. Đứa ngốc này còn lưu tên nàng trong điện thoại là Nhiên Thỏ Thỏ, điện thoại của nàng cũng bị đổi lại lúc nào không hay, Vũ lang lang, hừ, nàng sơ hở một chút người kia lại lộng hành rồi. Bất quá Tả Ngôn Nhiên thật thích bởi vì người kia là Nhan Bạch Vũ, nàng nguyện ý, bàn tay hơi lạnh của Tả Ngôn Nhiên chạy dọc sóng lưng, cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được thân nhiệt bên ngoài. Bất chi bất giác, hai người các nàng lại nhìn nhau, quên cả phản ứng. Trong mắt các nàng, đối phương bóng dáng vô cùng tuyệt luân. Nhan Bạch Vũ đặt môi lên trán, lên mi mắt chậm rãi hôn xuống chóp mũi Tú Dĩnh, động tác cẩn thận sợ nàng kinh hoàng, ôn nhu hôn lên môi nàng, bốn cánh môi nhanh chóng tiếp hợp, không một khe hở. Tả Ngôn Nhiên hơi nhíu mày, bị người kia xâm chiếm khoang miệng, trái tim không ngừng nhảy lên nhiều hồi trống vang rồi. Không hiểu tại sao, ngoài trời lạnh lẽo gió tuyết phiêu tán, bên trong lại nóng như lửa đốt đây. Tả Ngôn Nhiên ỉ ôi an ổn nằm gọn trong lòng Nhan Bạch Vũ. Nàng biết nàng và Nhan Bạch Vũ sắp sửa phát sinh chuyện gì, nàng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng lắm rồi nhưng mà hiện tại vì cái gì khẩn trương, vì cái gì thấp thỏm không yên, nói đúng hơn là có chút chờ mong. Môi hôn nóng rực rời xuống cần cổ non mềm, Tả Ngôn Nhiên hơi nghiêng người ra sau, tạo cơ hội cho Nhan Bạch Vũ dễ dàng hoạt động, nàng đã tận lực bảo trì chấn định nhưng thân thể không cho phép, chúng muốn Nhan Bạch Vũ, kêu gào điên cuồng. Nhan Bạch Vũ nghe thanh âm thở gấp giống ma chú, vang vẳng trong trái tim, nội tâm một mảnh nhộn nhạo, tránh không khỏi, hạ thân dẫn đến cường liệt kích thích. Dù là nhắm mắt nhưng Tả Ngôn Nhiên vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia đang nhìn mình. Dựa vào bản thân kinh nghiệm, muốn cho đối phương thoải mái giống mình, Tả Ngôn Nhiên hai tay bắt đầu du tẩu lên người Nhan Bạch Vũ, xoa nhẹ hai bầu ngực nhỏ nhắn của cô. Nhiên, Nhan Bạch Vũ bị kích thích không nhẹ, cô thừa nhận cô không phản đối loại khoái cả này, loại khoái cả do nàng mang đến. Cúc áo mở rộng, Nhan Bạch Vũ mút nhẹ phiến da thịt trắng hồng của nàng, vùi mặt vào rãnh ngực sâu hun hút, tay không an phận miết nhẹ bên ngoài nội y, kích đến Tả Ngôn Nhiên tế bào thần kinh phi thường mẫn cảm. Vũ, Nhiên, em ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Nhan Bạch Vũ cơ hồ nhẫn nại không được nữa rồi, hai tay nắm trọn bầu ngực đầy đặn của Tả Ngôn Nhiên, muốn vén lên lớp vải vóc cuối cùng, cửa phòng ầm một tiếng mở tung. Ngoài cửa là một nữ y tá há hốc mồm xem hai người các nàng, tựa hồ nữ y tá không thể tin được mỹ cảnh mình vừa thấy, sững sờ hồi lâu. Nhan Bạch Vũ vội đóng lại mấy cúc áo cho Tả Ngôn Nhiên, lấy chăn phủ lên người nàng, lạnh nhạt gắng giọng, nữ y tá kia mới hồi thần. Nhan tiểu thư, tôi đến tiêm liều cuối cho cô. Nữ y tá gấp gáp đi đến, nhanh tay hoàn tất thủ tục tiêm phòng. Nhan Bạch Vũ híp mắt không rõ ý vị nói. Sau này vào phòng nhớ gõ cửa. Nữ y tá gãi đầu, dùng thanh âm cực nhỏ nói. Nhan tiểu thư, kỳ thực tôi có gõ nhưng bên trong không ai hồi đáp, giờ tiêm thuốc lại đến nên tôi không thể chờ ai, thật xin lỗi, không nghĩ tới cô. Tả Ngôn Nhiên lạnh lùng phun một câu. Được rồi, không trách cô, xong việc rồi cô có thể đi. Nữ y tá đi sau đó, căn phòng lại chìm vào bầu không khí ngượng ngùng. Nhan Bạch Vũ bỏ đi ý nghĩ trong đầu, ôm Tả Ngôn Nhiên nằm xuống giường, các nàng đều lặng im không nói, chỉ nằm đó cảm thụ hơi ấm đối phương. Nhan Bạch Vũ quyết chí, sau này phải tìm nơi nào đó kín đáo để hành sự, hừ, thế gian toàn những thứ cản trở cô và chị ấy. Ngày hôm sau, dù Tả Ngôn Nhiên không cho phép nhưng Nhan Bạch Vũ khóc nháo, nói muốn đi ra biển hóng gió trời. Ban đầu Tả Ngôn Nhiên nghiêm túc cự tuyệt vì sợ thân thể cô mới khỏi mà ra biển thì thật không tốt, gió trời lại lạnh lẽo, nhưng thấy Nhan Bạch Vũ sống chết quật cường, nàng thì mềm lòng, đáp ứng rồi. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, dọc biển kinh đô Tả Ngôn Nhiên tìm được căn nhà gỗ, nơi đó phá lệ ấm áp, có ngọn núi nhỏ ngăn cách không có sức gió ảnh hưởng, quan cảnh lại đẹp, biển xanh biết thu hết vào mắt khi đứng trên ban công. Nhàn Bạch Vũ cao hứng cười, trong mắt Tả Ngôn Nhiên, nụ cười kia thật vô lại. Cách chương.